Chương 191, dưới nước đảo thuyền. Đại khái 10 phút sau, đương Hải đạt đến chiến trường đỉnh về sau, Hàn Cốc ngay sau đó lại lần nữa run rẩy lên. Hô, hô, hô, hô, chúng ta đi tẩy một cái đi. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, Hải vô vô Hàn Cốc kia hai đầu bắp đùi thon dài, ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói. Không, cứ như vậy ngủ đi, ta không muốn rời khỏi ngươi, dù là một giây đồng hồ đều không muốn. Bất quá Hàn Cốc lại lắc đầu, sau đó ghé vào Hải bên thai nói. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, Hàn Cốc cùng Hải cũng kém không nhiều. Theo Hải xác định muội muội của mình tạm thời sẽ không có việc về sau, Hàn Cốc cùng Hải lên thuyền về sau liền không thể miêu tả. Hy nạ các nàng cũng là rất hiểu chuyện, biết Hàn Cốc còn muốn đi đương Amazon Lý Lỷ Vương, nàng không có khả năng giống như là các nàng đồng dạng, một mực lưu tại Hải bên người, cho nên cũng không có người tới quấy rối. Đem gian phòng tặng cho Hải cùng Hàn Cốc. Hai người QNZ không phụ kỳ vọng, lên thuyền về sau, liền bắt đầu vì nhân loại sinh sôi vấn đề tiến hành hữu hảo hiệp thương, nhưng chuyện cũ kể tốt, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, cho nên bọn hắn QNZ thực tiễn 2 giờ, hiện tại hai người mới sẽ như thế mệt nhoài ngã xuống giường. Nghe được Hàn Cốc, mặc dù cảm giác trong phòng hương vị có một ít là lạ, nhưng Hải QNZ không nói thêm gì, chỉ là ôm nàng. Sau đó từ từ tiến vào mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng đâu, Hải liền bị Hàn Cốc làm tỉnh lại, bất quá làm tỉnh lại phương thức có một ít đặc thù, là nam nhân nhóm đều rất hy vọng buổi sáng bị đánh thức phương thức. Nhìn xem chính quỷ ngồi ở bên cạnh không thể miêu tả Hàn Cốc, Hải QNZ cảm giác không sai biệt lắm, một thanh chép qua Hàn Cốc về sau, liền chuẩn bị Hải. Hải, vị trí đã đặt tới. Nhưng có chút vấn đề bất quá đang lúc hai người chuẩn bị lần nữa khai chiến lúc này, đột nhiên thả ở bên cạnh bộ đàm đột nhiên vang lên. Nghe đến bên trong truyền đến hy nạ thanh âm, Hải cùng Hàn Cốc mới phản ứng được, hiện tại cũng không phải làm chuyện này thời điểm. Ôm Hàn Cốc một chút, hai người cũng không nói thêm gì, thật nhanh tiến vào phòng vệ sinh bên trong, sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền đổi quần áo mới ra. Khi bọn hắn sau khi ra ngoài, liền trực tiếp đi phòng điều khiển, quả nhiên. Đương Hải bọn hắn đến nơi này thời điểm, liền phát hiện trong phòng điều khiển nguyên bản chụp lấy tấm kia sinh mệnh giấy chụp lồng thủy tinh bên trong, kia sinh mệnh giấy đã không còn hướng vị trí của hắn rời, liền đứng tại chính giữa, không nhúc nhích. Mở ra chụp lồng thủy tinh, Hải nhìn xem cái này giấy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đây là cái gì tình huống, nhìn xem đặt ở chỗ đó không có một chút xíu phản ứng giấy, Hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, bất quá khi hắn cầm lấy tờ giấy này trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Lập tức lui lại, chiếc thuyền kia ở phía dưới cảm thụ được trên giấy truyền đến hướng phía dưới lực lượng, Hải lớn tiếng đôi bên cạnh đoán quát, mà hoàn phản ứng cũng không chậm, trước tiên nhấn ngoại luân trang bị, lui về phía sau. Mà nhưng vào lúc này, tại ở giữa hải dương cũng truyền tới một chút thanh âm, tiếp lấy dường như có đồ vật gì, phảng phất muốn vọt ra khỏi mặt nước, không cần phải nói, Hải cảm giác đúng rồi, may mắn mà có hoàn phản ứng cùng thủ pháp rất không tệ. Thời khắc mấu chốt đánh đà, trực tiếp đem thuyền nhanh chóng cách rời một vùng biển này, liền tại bọn hắn lái rời trong nháy mắt, trên mặt biển kia cái cự vật lớn QNZ nổi lên, theo Hải bọn hắn định mắt nhìn đi. Bọn hắn phát hiện cái này dưới mặt nước nổi lên đồ vật, lại là một cái đảo nhỏ không, phải nói là một cái cự đại tàu ngầm mới đúng. Phía trên xanh úng tươi tốt còn trồng lấy rất nhiều cây cối một loại đồ vật, vật như vậy, phiêu trên mặt biển, ngươi không nói là thuyền. Đều rất khó nhận ra, huống chi hắn sẽ còn lặn xuống. Mà theo vật này xuất hiện, tấm kia sinh mệnh thẻ QNZ lần nữa hướng về hòn đảo nhỏ này phương hướng rời đi, nhìn ra, lần này mục tiêu của bọn hắn, chính là ở đây hoan nghênh quang lâm, Amazon Lý Lỷ nữ đế mà. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, một cao y vo cờ người vô cùng to lớn lao đầu, chính trên bờ vai mặt khiêng một cái nhìn rất già lao đại gia, từ hòn đảo nhỏ kia bên trên đi ra. Vừa nhìn thấy gương mặt này, Hải liền không cấm cười, bởi vì hắn trái cây, tới tay đúng vậy, người này không là người khác, chính là thế giới kẻ phá hoại bín đi hất bản tôn muội muội của ngươi nhóm ở chỗ này. Theo đại hán kia thoại âm rơi xuống, trên đảo nhỏ vờ ơ y ma trực tiếp mở ra một cái thông đạo, mà bị nắm sẵn đỡ sẵn y ạ cùng mạ dị gồn lúc này chính bị giam giữ tại bên trong không gian kia chiếc lồng ở trong. Cồn vờ ơ, cầu châu bốn sẵn y ạ. Mạ gì thấy được muội muội mình còn sống, Hàn Cốc không khỏi có một ít hưng phấn lại có một ít lo lắng kêu lên. Vợ y ma tìm Hải quân tới, ha ha, không quan trọng, nghĩ muốn cứu các nàng, lì hệ nở đến đi, ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi nhìn xem hải thuyền. Bín đi hất một mặt ý cười nói ra, sau đó toàn bộ trên đảo pháo đài đều đi theo sông ra chúng ta đi, các ngươi lui lại, một bên lui, một bên đem pháo đài đánh cho ta nhìn xem những cái kia xuất hiện pháo đài. Hải trực tiếp lôi kéo Hàn Cọc chạy tới phòng điều khiển bên ngoài, đồng thời đối còn lưu tại phòng điều khiển bên trong hỉ nạ còn có. Hoàn nói, rõ nghe được Hải, Hoàn lập tức lên tiếng, bắt đầu bánh lái, né tránh những cái kia đạn tháo. Mặc dù những này đạn pháo đều không phải là đặc chế, mà lại uy lực QNZ rất bình thường NZ. Không bất quá khoảng cách gần như thế nếu như bị đánh trúng, vậy thì phiền toái ngay tại Hải cùng Hàn Cọc nhảy tới trên thuyền trong nháy mắt. Trên thuyền không ít người QNZ đều đi theo sông ra, dù sao thế giới kẻ phá hoại đại danh, trên thế giới này vẫn là rất vang dội. Bất quá đáng tiếc, đương những người này nhảy ra trong nháy mắt, Hàn Cốc cũng đã xuất thủ, một chiêu ngọt ngào cam phong, bọn gia hỏa này liền toàn bộ hóa đá mà một bên khác, vốn cho là nhiều như vậy đại pháo đối phó hải thuyền, cũng không thành vấn đề, nhưng khi những người này thật cùng hải thuyền sau khi giao thủ, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Bởi vì cánh buồm cùng bánh xe dẫn động đem kết hợp quan hệ, Hoàn rất dễ dàng một bên tiếp mở ra khoảng cách, một bên chạy trốn. Tới thuyền của bọn hắn không đánh được vị trí. Mà hai trên thuyền hỏa pháo, lại có thể đối trên thuyền này pháo tạo thành thương tổn cực lớn. Những cái kia pháo đài liên tiếp bị phá hủy, nhìn bỉn đi hớt sắc mặt cực kỳ khó coi. Thuyền này, là chuyện gì xảy ra nhìn xem thuyền kia tùy tiện chạy ra sự tiến công của bọn họ phạm vi. Ngồi tại bỉn đi hất trên bờ vai hắn ca ca, lúc này cũng không khỏi có chút ngộng. Giao cho ta đi đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đằng xa vang lên, tiếp lấy một đầu làn da màu xanh lam to lớn ngư nhân bỗng nhiên từ thông đạo nơi đó chui ra, trong tay cầm hai cái to lớn sắc nện, hướng về cách đó không xa hải cùng Hàn Cọc liền đập tới.